Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 341 Thủ đoạn máu tanh. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao thầy Lâm phải làm vậy? Chẳng phải ninja chúng ta tôn sùng ẩn nhẫn, từ bóng tối đánh hạ kẻ địch hay sao? Trên một ngọn tháp cao, ba thân ảnh đứng sát vào nhau, cao mày nhìn cảnh tượng hoang tàn của Triệu gia bên dưới. Đây không phải ai khác, mà chính là ba đồ đệ của Lâm Hàn. Nhẫn tổ số 1, người vừa hỏi là Nasume Phil. Nghe nàng hỏi, Hận Kiếm chợt nhếch mép cười. Đúng, ninja tôn sùng ẩn nhẫn. Vì vậy chúng ta phải cố hết sức mà giấu mình, không để lộ ra bản thân. Thầy Lâm làm vậy là để hấp dẫn mọi ánh nhìn, tạo điều kiện cho chúng ta âm thầm hành động. Một người ngoài sáng, ba người trong tối. Người có tâm chắc chắn cũng sẽ bị sự cường đại của thầy hấp dẫn mà bỏ qua chúng ta. Thầy Lâm đang trực tiếp gánh hết mọi áp lực, vì vậy tuyệt đối đừng để thầy thất vọng. Xem ra anh Hận Kiếm cũng thật hiểu cha em nha. Lâm Băng một bên cũng vui vẻ cười nói. Không khó để nhìn ra bé con này đang phỏng mũi lên trời kiêu ngạo về người nào đó. Được rồi, đừng nói nhảm, bọn họ đã bắt đầu đi gọi cứu viện. Nhanh chóng bám theo, tìm ra hang ổ của chúng. Nắm thế chủ động đánh cho chúng không kịp trở tay. Phương án như đã định trước, không có dị nghị gì chứ. Hận Kiếm nghiêm mặt nhìn qua bóng lưng Triệu Thiên Hà rời đi nói. Không có dị nghị, không có dị nghị, hai cô gái cùng nghiêm túc đáp, nhưng sắc mặt không ức chế nổi sự hưng phấn tột cùng. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chính thức làm nhiệm vụ. Nasume là người đầu tiên hành động, nàng nhanh tay kết ấn. Thoáng chốc đã thông linh ra một cái trong chóng nhỏ, chakra truyền vào, trong chóng nhẹ nhàng lay động, chuyển hướng, ba người không chút do dự đạp bước chạy theo phương hướng được chỉ dẫn. Đây là một loại phương pháp truy tung đơn giản, là phong độn tùy phong thuật, có thể cảm nhận được dấu vết của mục tiêu còn dư lại trong thời gian ngắn. Thể hiện qua dao động của gió, mặc dù thuật này bị Hận Kiếm chê là gân gà. Nhưng trong tình huống không có chó để truy tung, dùng thuật này coi như cũng đủ rồi. Ba người nhanh chóng bám theo, dần dần rút ngắn khoảng cách với Triệu Thiên Hà. Lúc này đường phố có phần hỗn loạn, bởi động tĩnh ở Triệu Gia Sơn Trang thật sự quá lớn. Thậm chí còn gây ra một trận động đất nhỏ trong Dạ Đô. Trà trộn trong đám người, bọn Lâm Băng nhất thời cũng không có bị ai chú ý tới. Qua chừng 15 phút, Triệu Thiên Hà đột nhiên rẽ vào một con ngõ, phía bên ngoài vậy mà còn có người canh gác hai bên. Trên nóc nhà cũng có hai tên cao lớn, mắt như chim ưng quan sát, ở đầu kia con ngõ cũng là cảnh tượng tương tự. Đây là một con ngõ hoa thuộc về Triệu gia, ngày thường đều canh gác cực kỳ tốt, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, Triệu Thiên Hà đã lệnh cho bọn họ canh gác chặt chẽ hơn. Không để bất cứ kẻ bất chính nào trà trộn vào mưu đồ. Đương nhiên, chặt chẽ này cũng chỉ có giới hạn, nếu không nhân thủ cũng không chỉ leo tèo vài mống người như vậy. Đánh giá xung quanh đã không có người khác, ba người liếc mắt nhìn nhau một cái. Hận Kiếm và Lâm Băng tách sang hai bên con ngõ, lặng lẽ bám tường trèo lên nóc nhà, lặng lẽ không một tiếng động mò đến phía sau hai tên kia. Thật nhuần nhuyễn. Hai người cùng một lúc động thủ, Hận Kiếm đơn giản một thanh kunai xuyên thấu cổ họng một người. Khiến hắn không thể kêu lên âm thanh, Lâm Băng thì nhẹ nhàng hơn, một luồng băng xương phủ kín toàn bộ phần đầu người còn lại. Khiến hắn động lưỡi còn chẳng nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, âm thanh lạ có chút đánh động hai tên bên dưới, nhưng họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một bóng người màu lục nhạt đã nhanh như chớp vọt tới. Hai miếng shuriken cùng lúc cắt đứt cổ họng bọn chúng. Phòng vệ, trực tiếp bị phế bỏ. Còn đầu ngõ bên kia thì đơn giản hơn. Bởi cả bốn người đều quay lưng với đám Lâm Băng. Ba người thuần thục giải quyết bọn họ. Thông qua con ngõ này. Bởi đã mất thời gian một chút. Triệu Thiên Hà đã đi mất dấu. Nhưng rất may, tùy phong thuật lúc này lại phát huy tác dụng. Ba người xác định được phương hướng, một lần nữa áp sát Triệu Thiên Hà, cẩn thận từng ly từng tí dõi theo bước chân của hắn. Triệu quốc chủ, xem ra có rất nhiều người không muốn ngài được an bình nha. Gần về tới thủ phủ, Lâm Hàn vốn đang trầm lặng đánh xe đột nhiên cười khẩy nói. Dậu đổ thì bìm leo, đạo lý muôn thuở mà thôi. Triệu Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Xin hỏi phía trước có phải là tọa giá của Triệu Quốc Chủ? Một giọng nói trầm ngưng như chuông đồng, vang vọng cả thủ phủ, khiến Triệu Thiên Hồng cũng cảm thấy có chút đinh tai nhức óc. Càng đừng nói đến Triệu Linh Hạ, nàng lúc này đã nhíu chặt lông mày, sắc mặt vô cùng thống khổ, đối phương không có ý tốt, đó là khẳng định, nhưng hiện tại đã sơ bộ hình thành hiệp nghị, mọi chuyện đều do Triệu Thiên Hồng quyết định, Lâm Hàn chấp hành, vì vậy hắn cũng không có chút ý tứ lên tiếng nào. Đúng vậy, xin hỏi vị trước mặt là ai? Triệu Thiên Hồng bước ra khỏi thùng xe, trang nghiêm hỏi lão già cường tráng trước mặt. Lão già này mặc dù không quá cao lớn, nhưng cực kỳ cường tráng so với vẻ ngoài già khọm, đôi mắt cũng tinh thần vô cùng. Thấy Triệu Thiên Hồng đi ra, lão già này chắp tay nói. Triệu Quốc Chủ, nghe nói bổn gia của ngài đã bị người diệt tộc, không biết ngài đã biết gì chưa? Triệu Thiên Hồng cười lạnh một tiếng. Diệt tộc, Triệu gia diệt tộc từ khi nào? Sao ta không biết, lão già nhướng mày, thần sắc cũng trở nên âm trầm. Xin thứ cho tại hạ vô lễ. Triệu gia bị diệt tộc đã truyền đi cả Dạ Đô. Hung thủ chính là tên hung đồ đang đứng phía sau ngài. Cũng không biết hắn đã dùng lời gian định gì khiến Triệu Quốc Chủ không nghi ngờ hắn. Nhưng dạng ác ma giết người không gớm tay này, nhân sĩ chính đạo nhất quyết không bỏ qua. Tại hạ Lã Sơn của Vạn Kiếm Môn, nghe tin ngay lập tức tới cứu giá, còn mong Triệu Quốc Chủ nể mặt tới Vạn Kiếm Môn một phen. Bản môn thề chết hiệu chung vì Quốc Chủ. Ồ, Lâm Hàn thầm nghĩ trong lòng, lại còn cả nhân sĩ chính đạo. Đang diễn phim kiếm hiệp sao? Triệu Thiên Hồng cũng khinh khỉnh cười một tiếng. Cái gọi là nhân sĩ chính đạo, chẳng qua cũng chỉ là một đám giả nhân giả nghĩa, nhân danh tốt đẹp để làm sằng làm bậy mà thôi. Lúc hắn đang gặp nạn, quốc gia nguy nan tối ngày, sao không thấy nhân sĩ chính đạo nào nhảy ra? Hiện giờ Triệu gia bị phế, ngay lập tức có kẻ nhảy ra muốn hiệu chung. Chẳng phải là muốn bắt hắn vào tay để trục lợi sao? Vạn Kiếm Môn các ngươi ở nơi nào? Ta muốn tự mình qua xem một chút. Triệu Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Trên mặt Lã Sơn hiện lên chút mừng rỡ. Không chút do dự đáp. Vạn Kiếm Môn ở tại Thiên Kiếm Phong. Nằm trong cảnh nội giang hạ. Nếu di chuyển nhanh nhất cũng chỉ mất vài giờ là tới nơi. Nghe rõ rồi chứ? Triệu Thiên Hồng lạnh lùng nói với Lâm Hàn. Vạn Kiếm Môn mắc tội phạm thượng, xử diệt môn, ngay lập tức chấp hành. Đã rõ, 10 phút là hoàn thành. Lâm Hàn cũng lạnh nhạt đáp lại, nhưng không hề có ý di chuyển. Vẫn ngồi đó như cười như không nhìn Lã Sơn. Lão già này hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ Lâm Hàn. Lão không hề động đậy, muốn chờ xem tên này sẽ giở trò xiếc gì. Đã qua gần 10 phút, Lâm Hàn đột nhiên lắc mình một cái. Trong tích tắc biến mất, chỉ để lại nơi đó một tia chớp trắng như bạch ngân. Sau một phút, hắn một lần nữa trở lại bên người Triệu Thiên Hồng, lạnh nhạt nói, đã hoàn thành, Vạn Kiếm Môn tổng cộng 738 người, toàn diệt, trong mắt Lã Sơn co rút lại, sau đó sắc mặt lại càng âm trầm nói với Lâm Hàn. Ma đầu, ngươi chớ có nói bậy nói bạ, hôm nay ngươi đã là công địch của cả giới tu luyện Dạ Quốc. Còn không mau tức thời cút đi, còn dám ở đây dùng lời sàm ngôn lăng mạ Vạn Kiếm Môn. Hoành, đáp lại hắn là một quyền sơn băng địa liệt, khiến xương cốt nơi ngực hắn gần như đứt rời hơn nửa. Lã Sơn kinh hãi gần chết, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, cực kỳ chật vật nhòm dậy nhìn về phía Lâm Hàn đã từ tốn ngồi vào vị trí đánh xe. Mạnh mạnh thật, rốt cuộc đây là loại quái vật gì? Tu vi của hắn cao đến mức nào? Làm sao mà hắn động thủ? Bản thân mình lại chẳng hề hay biết. Cút trở về mà xem cái sơn môn chết tiệt của ngươi đã ra sao? Nói cho cả chính đạo chó má kia biết. Từ nay kẻ nào dám mở mồm mạo phạm quân uy. Diệt toàn môn, chó gà không tha. Triệu Thiên Hồng mặc dù cũng bất ngờ không kém. Nhưng phản ứng vẫn rất nhanh. sắc mặt một lần nữa lạnh xuống nói với Lã Sơn. Sau đó không coi ai ra gì trở về thùng xe, một lần nữa ôm lấy cô cháu gái bé bỏng của mình. Lâm Hàn không thèm nhìn Lã Sơn, chỉ chăm chú đánh ngựa rời đi. Nhưng hắn trước sau vẫn để ý, xung quanh ít nhất có 20 cỗ khí tức không kém Lã Sơn. Thậm chí có 3 cỗ khí tức còn mạnh hơn hắn vài lần đã lẩn đi mất. Xem ra, thực lực mà Lâm Hàn biểu hiện tạm thời đã trấn nhiếp được bọn họ. Ở cái thời điểm này, chỉ có dùng thủ đoạn máu tanh nhất, trấn áp toàn bộ kẻ mang ý đồ xấu mới có thể đổi lấy bình yên nhất thời. Đổi lấy cơ hội vực dậy. Về vấn đề này, Lâm Hàn hoàn toàn đồng ý với Triệu Thiên Hồng. Do đó, mặc dù có chút không thích ứng lắm, nhưng hắn vẫn phải quyết đoán mà ra tay tàn độc. Bởi tình thế hiện giờ không cho phép hắn được nhân từ buông tha bất cứ kẻ bất chính nào. Hoang đường, Triệu gia các ngươi toàn diệt. Phế vật, một lũ phế vật, mấy chục năm nay chủ nhân đầu tư bồi dưỡng các ngươi. Hóa ra chỉ là bồi dưỡng một đám heo cho đợi người ta làm thịt. Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào? Trong một căn viện tối tăm, một thân ảnh cao lớn điên cuồng gầm thét, tất cả ấm chén, sách vở trên bàn đều bị hất tung đầy đất, phát ra những âm thanh chói tai. Trước mặt hắn, Triệu Thiên Hà khúm núm cúi đầu cùng vết máu nham nhở đang loang dần ra trán. Một câu cũng không dám hé, nói, rốt cuộc kẻ kia là ai? Là ai phái tới? Bình tĩnh lại chút, gã cao lớn vừa thở phì phò vừa nói. Thuộc hạ không biết. Triệu Thiên Hà ấp úng đáp. Hắn thực sự không biết Lâm Hàn là ai. Cái tên này giống như từ dưới đất chui lên vậy. Vốn vừa mới nén lại cơn tức. Gã cao to thoáng chốc lại bạo nộ. Một cái tát như trời giáng đánh bay Triệu Thiên Hà. Hắn điên cuồng gầm lên. Phế vật, một lũ phế vật, không cần biết ngươi là ai. Dám làm hỏng đại sự của chủ nhân, ta phải bóp từng khúc xương của ngươi ra thành cám. Người đâu, mau triệu tập nhân thủ, theo ta tới thủ phủ. Hôm nay ta phải giết chết tên khốn kia, san bằng nhà Triệu Thiên Hồng. Nếu hắn còn không thức thời, ta tuyệt đối sẽ cho hắn nếm trải hương vị sống không bằng chết là thế nào. Được lắm, đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ không thích hợp đột nhiên vang lên. Ai, giả thần giả quỷ, có gan thì ra đây xem ta có bóp chết ngươi không? Cao to cực kỳ phẫn nộ gầm thét, hắn vậy mà không thể phát hiện nổi hành tung của đối phương. Muốn giết ta, còn hỏi ta là ai? Một thanh kunai đen nhánh không biết từ bao giờ đã gác lên cổ cao to. Hàn mang sắc lạnh mà âm trầm khiến trái tim của hắn thoáng chốc đập lên thình thịch. Cách chương.